Từ trường thi ra, Lý Nhiên thấy dọc theo con phố Oanh Oanh Yến Yến cứ liếc mắt đưa tình với hắn và Góc Chuyện Audio.com. Phạm Trường An bỗng nhớ tới chuyện cười trên thuyền hoa ở Kiến Châu mấy năm trước. Lý Nhiên dùng cùi chỏ chọt hông Phạm Trường An, nói, mấy tiểu nương tử trên thuyền hoa ở Kiến Châu vẫn còn truyền tai nhau chuyện xấu của huynh đó. Phạm Trường An nhớ tới kết cục khủng khiếp sau lần đi thuyền hoa năm đó, bỗng thấy run rẩy cả người, những chỗ phong hoa tuyết nguyệt như vậy ngươi đừng đi nữa, để Nhược Lan biết thì ngươi đừng mong được sống thoải mái. Ta nào dám, Lý Nhiên lập tức nói, chưa thành thân nữa mà hôm đó ta chỉ nhắc tới biểu muội bà con xa thôi, Nhược Lan ăn dấm chừng mười mấy ngày không thèm để ý đến ta. Nếu ta đi thuyền hoa, chắc bị hủy hôn luôn. Lý Nhiên chỉ biết khóc thầm. Tài tử phong lưu ngày cũ giờ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sẽ chết trong vại giấm của lão bà. Bao gồm cả hắn và Phạm Trường An. Hai người bỗng nhớ ra Đỗ Thu Nương và Đỗ Nhược Lan đã dặn thi xong tranh thủ về có chuẩn bị sẵn đồ nhắm chờ ở nhà rồi, bèn vội vàng giục ngựa chạy đi. Phạm Trường An ăn uống no nên xong, lại thực hiện nghĩa vụ tạo người, rằng co Đỗ Thu Nương mấy lần mới hài lòng đi ngủ. Đỗ Thu Nương nhớ ra, nhắc Thục Vương sắp lên đường đúng không? Phạm Trường An đang mơ màng ừ một tiếng có lệ, bỗng giật mình nghĩ. Đúng rồi, sao hắn lại quên mất việc đó chứ cách chương.